Bảo bối giá trên trời, Daddy cầu hôn lần thứ 99. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, may sao tôi sẽ làm ra chuyện gì không thể gặp người với anh ta. Đường Tâm Niệm nghiến răng nghiến lợi, Lục Thiên trợn trắng liếc cô một cái, ý tứ là cô đừng giả vờ. Ai không biết cô không phải hai lần ba lượt bỏ thuốc cho Tần đại thiếu gia chúng tôi, chính là tới cười sạch dụ hoặc còn từng giống to với không trung, tuyên bố muốn bỏ lên trên giường anh ta, chinh phục anh ta. Chấm, Đường Tâm Niệm, tuy rằng hiện tại thủ đoạn của cô là cao minh một chút, không ngu xuẩn như lúc trước, nhưng bản tính khó sửa, rời khỏi thước đại thiếu của chúng ta còn không phải muốn chết muốn sống. Đường Tâm Niệm, trong lòng cô một trận giống giận, ai muốn chết muốn sống. Tâm Tâm tương đương, tiểu tổng tài bá đạo một bên chu miệng nhỏ lên, khoanh tay trước ngực, một bộ dáng bảo bảo bị tổn thương, đau lòng cực kỳ. Rõ ràng nói qua về sau lăn lộn với anh, lúc này mới hai ngày liền chuẩn bị hồng hạnh xuất tường, cực kỳ đâm lòng. Tiểu Tâm can, không phải như thế. Đường Tâm Niệm vội vàng vọt tới bên người cậu, giang hai cánh tay cho cậu một cái ôm tình yêu, giải thích nói. Đó là rất sớm lúc trước, ở sau khi ta nói đi lăn lộn với con, tuyệt đối không có phản bội con. Cô nói vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc. Ivy nhìn thoáng qua cô giống như xem ngu ngốc. Thật sự, tiểu bao tử nhướng mày. Thật sự, Đường Tâm Niệm liên tục gật đầu. Lục Thiên đã ấn xuống phím ảnh chụp. Lục Thiên, Đường Tâm Niệm lại là giống to một tiếng. Anh đừng lộn xộn, tôi nói cho anh biết, trong đó chính là Tần Đại Bảo Quân. À, không, mắt thấy sắc mặt người đàn ông nào đó âm trầm xuống, cô vội vàng sửa lời nói. Trong đó chính là có một ma quỷ chân thật, hơn nữa bị hạ nguyền rủa, nếu anh thấy được anh ta, nếu không quỳ xuống quỳ lại anh ta nhất định sẽ tìm đến anh lấy mạng, chính là muốn nửa đêm đi tìm anh. Lục Thiên, quả nhiên là một kẻ ngốc, Đường Tâm Niệm mắt thấy tay anh ta lại tăng thêm một chút lại một chút lực đạo. Đó là các loại nghiêu quỷ mã thần tôi chụp được từ chùa miếu. Mẹ nó, Lục Thiên thiếu chút nữa ném máy chụp ảnh kia đi. Đường Tâm Niệm, khẩu vị cô thật nặng. Đường Tâm Niệm, cô mắt thấy Lục Thiên ném máy chụp ảnh tới trên bàn rồi, trong lòng một trận mừng thầm. Ivy nhìn cũng nóng nảy lên, nghiêu quỷ mã thần gì, đó là ảnh lòa thể của Tần Đại Tổng Tài mà. LT, nhóm dịch mèo sinh, GT, cách chương.